Chương 305, ác ma cùng sở Sano. Hai tay ôm ngực, Dại Huy nghiêng đầu nhìn mặt trước ba cái đại tướng cấp nói rằng, nếu như vậy, vậy này cái tập hợp liền quy ta U vừa dứt lời, to lớn màu đen sở Sano hai mắt nhất thời sáng lên tinh củ hệ nải ánh sáng, phảng phất một đầu từ ngủ say tờ giảng rủ tình ạt lỏng viêm độn viêm dương băng độn đông tuyết ma nhận bắt môn hàm nghĩa chú hổ âm dương hỉ dù họ giả trừng mắt tinh củ hệ nải một cách yêu dị men kỳ ủ xạ gìn gẳng, Dại Huy xin ba dùng. Khổng lồ sở xạ nổ ở hắn thao tung dưới trực tiếp phát động hai cái không ấn nỉ rụt, chỉ thấy sở xạ nổ tay trái xuất hiện một đoàn dường như mặt trời nhỏ quả cầu lửa, mà tay phải thì lại xuất hiện một cái mang theo mãnh liệt hàn khí băng nhận phi đao. Nương theo sở xạ nổ một cái ném mạnh động tác, phảng phất đúng là một cái mặt trời nhỏ quả cầu lửa bị ném về ạ kẹ đù, mà băng nhận thì lại hướng về ạ kỳ gì đâm tới, mà giải hữu bản thân càng là không có nhàn rỗi. Ở sở xạ nổ phát động nỉ rụt đồng thời, trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, hơn nữa trực tiếp mở ra thứ 7 cửa phát động do không khí hình thành thuần thể thuật hàm nghĩa chú hổ âm dương hì rủ họ dạ. Lần này ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cùng với lột gạ giữ sắc mặt triệt để không dễ nhìn, dù sao bọn họ một cái sở trường dung nham, một cái sở trường hàn băng, lột gạ dịu nhưng là thể thuật cường giả, dạy hoàn toàn chính là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân viêm độn viêm dương cũng không phải phổ thông hỏa độn âm dương cả tổng, bởi vì ở hổ cả bên trong tầm thường hỏa độn âm dương cả tổng nì rụt tuy rằng uy lực mạnh, phạm vi lớn, nhưng chính là đánh không chết người. Coi như là được xưng ngọn lửa bất diệt hắc viêm thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả, nguyên tắc bên trong QNZ không xuất hiện bao nhiêu mắt sáng chiến tích. Liên giải hội trực tiếp từ bỏ hỏa độn âm dương cả tổng, đem loại này quần thể công kích cải tạo thành đơn thể công kích, mà viêm dương chính là trong đó làm thành công một cái. Đem không ổn định, khó có thể khống chế hệ hỏa trạ cờ giả không ngừng áp xúc, đồng thời không ngừng tăng cường hỏa độ tinh khiết. Để nhìn như chỉ là một cái quả cầu lửa viêm dương hầu như dường như một cái chân chính mặt trời nhỏ. Rơi xuống ả kẹ nủ trên đầu sau khi, gợi ra nổ tung càng là trực tiếp nổ ra một cái loại nhỏ đám mây hình nấm mà so với cùng bom không có khác biệt viêm dương, đông tuyết ma nhận thì lại hoàn toàn khác nhau. Đặc điểm rất đơn giản, chính là đầy đủ cứng rắn, hàn khí đủ có người có thể sẽ nghi hoặc. Này hai loại nì rụt có thể đối với ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì tạo thành thương tổn sao, dù sao bọn họ nhưng lá hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả, không làm được viêm dương cùng đông tuyết ma nhận ngược lại sẽ tăng cường sức mạnh của bọn họ. Nhưng trên thực tế, coi như thế nào đi nữa xem nguyên tố công kích, viêm dương cùng đông tuyết ma nhận bản chất vẫn như cũ là trả cờ giả, cùng tầm thường nguyên tố tự nhiên, cùng với trái ác quỷ sức mạnh căn bản là không liên quan. Vì lẽ đó ạ kẻ nủ trực tiếp bị nổ rất thảm. Trên người loang loang lổ lổ dung nham xem ra liền nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa còn rất khó khôi phục, ạo kỳ gì cũng gần như trực tiếp bị bông tuyết ma nhận ở ngực cắm vào ra một phần lỗ thủng, nguyên tố thể năng lực hồi phục đồng dạng vô cùng chậm chậm. Từ điểm đó có thể thấy được, tuy rằng trả cờ dạ không giống hải lâu thạch cùng với bật sổ sổ cụ hạ kỳ như vậy khắc chế hệ lò gì ạ nguyên tố hóa, nhưng QNZ không phải như vậy không còn chút sức lực nào. Nếu như ạ kẻ nủ cùng ạo kỳ gì không phải đại tướng cấp, bật sổ sổ cụ hạ kỳ vô cùng tinh thông. Đừng nói dựa vào nguyên tố hóa khép lại, có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề mà so với ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nủ thê thảm, lột gạ dịp thì lại tốt hơn nhiều, nhiều lắm chính là quần áo rách rách dưới dưới, nguyên bản phiêu giật tóc dài thẳng tiếp biến thành thốn bản đầu. Không nghi ngờ chút nào, hai cái tập hợp hạ xuống, dạy hội trực tiếp chiếm cứ rõ ràng thượng phong, mà ở những người khác xem ra, này không nghi ngờ chút nào là khiếp sợ thậm chí kinh sợ. Có điều trên thực tế, dạy hội chính mình trả cờ giả trực tiếp chỉ còn dư lại một nửa. Cũng không phải là chỉ có như vậy điểm trả cơ dạ, mà là chỉ có thể dùng nhiều như vậy trả cơ dạ. Có điều dạy hồi đối với này cũng không phải rất lưu ý, bởi vì tiếp đó, hắn sẽ để trước mắt ba cái đại tướng cấp chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Sở xạ nú ma vương tinh củ hệ nẻ yêu dị hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong trắng mắt nơi tơ máu bắt đầu nằm dày đặc lan tràn, dạy hồi khỏe miệng nết ra nụ cười giờ khả cờ na y xem ra có chút tà dị. Chỉ thấy theo dạy hồi đem trái ác quỷ sức mạnh cùng sở xạ nú kết hợp. Nguyên bản bộ xương màu đen nhất thời bắt đầu xuất hiện kinh lạc, bắp thịt đây là giải huy lần thứ nhất đem trái ác quỷ sức mạnh cùng trả cờ giả sức mạnh dung hợp, nhưng hiệu quả nhưng không nghi ngờ chút nào là khả quan. Chỉ thấy nguyên bản bộ xương biến mất rồi, thay vào đó nhưng là một cái mọc ra một đôi sừng trâu, sau lưng có bốn trích nhục xí, người mặc áo giáp cao đại ma vương mà giải huy QNZ không ở đứng trên mặt đất, mà là nà mờ ơ ma vương sở xạ nổ chỗ mi tâm. Giờ khả cờ na y có chút khủng bố vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ở trên cao nhìn xuống quan sát ạ kỳ gì ba người nhìn này một bộ hình ảnh. Chu vi những người vây xem thậm chí sản sinh một loại sai xạ to gì, khiến vô số hải tặc nghe tiếng đã sợ mất mật hai cái. Đại tướng cùng với một cái chính phủ không, giờ khả cờ na y ở dạy trước mặt là như vậy nhỏ bé này, cụ giản, Xem ra thế giới chính phủ đối với người này sức chiến đấu ước định vẫn như cũ có rất lớn khác biệt. Ai nhìn 100 mét cao đen kịt ma vương, ạ kẻ nủ đột nhiên có chút đau đầu nói rằng. Có điều cho dù nói ra nếu như vậy, ạ kẻ nủ cái tên này sắc mặt vẫn như cũ rất hôi thối, trong mắt càng là không có một chút nào nhát gan. Nếu như hàng này không phải hèn hạ như vậy, không chừa thủ đoạn nào lời nói, không chừng vẫn đúng là xem như là một cái lý tưởng hải quân đại tướng. Hừm, Sakazuki, Lục Gà Dịu, đều ra tay toàn lực đi không biết có thể không có thể sống sót ra đem trên trán mình trùm mắt lấy xuống ném xuống, ạ kỳ gì cũng không nhịn được cười khổ nói. Xem ra huy loại này tồn tại, hắn lớn như vậy cũng thật là chưa từng thấy a giết không có giết thiên long nhân tạm thời không đề cập tới, xem người khác, dù cho là ạ sở cuối cùng QNZ bị người phát hiện là vua hải tặc rô rơ huyết mạch. Nói chung chỉ cần ngươi tồn sống trên thế giới này, đều sẽ để lại chút manh mối. Nhưng dạy quái thai này, lại làm cho thế giới chính phủ thương thấu suy nghĩ, bởi vì quá khứ của hắn lại là trống rông trực tiếp chính là đột nhiên xuất hiện, mang theo một đơ y thần quỷ sức mạnh khó lường ở mảnh này trên biển rộng trắng trận không kiêng dè khuấy lên phong vân không biết nền tảng. Hơn nữa dạy tam bản phủ, trực tiếp cho ạ kỳ gì ba người lưu lại một loại ấn tượng, ba người bọn hắn đại tướng cấp, đừng nói có thể hay không lưu lại dạy hứa. Có thể không, có thể còn sống trở về đều là cái. Vấn đề tắt lên cho ta vũ đi để ta xem các ngươi một chút toàn lực quan sát ba cái đại tướng cấp. Dạy hữu QNZ không khỏi cảm giác được nhiệt huyết dâng lên, ta cười nói. Nương theo dạy hữu tuyên ngôn, đen kịt ma vương sở xạ nổ hai tay nơi càng là xuất hiện một cái liêm đao cùng một thanh kiếm lớn. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung một cái, khí lãng khổng lồ trực tiếp ở trên mặt đất nhấc lên không thể xóa nhòa to lớn dấu vết. Càng la đem xa xa một tòa cao 80 mét tháp chặn ngang chặt đứt điều này cũng làm cho ạ kỳ gì ba người áp lực càng to lớn hơn, trực tiếp bắt đầu phóng đại chiêu, hơn nữa còn là toàn lực loại kia phải biết, ở nguyên tắc bên trong, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ chiến đấu đang kéo dài đầy đủ sau 10 ngày, trực tiếp vĩnh cửu thay đổi cái kia hòn đảo khí hậu sông băng thời đại núi. Lửa sao băng cấm kỵ lục vương thương âm dương rổ cụ ổ gần 4.